Đột nhiên cô như nghĩ tới điều gì đó. Cô nhìn Giang Thần. Chồng à, anh. Hửm, sao vậy? Đường Sở Sở lắc đầu và nói. Không, không có gì. Cô muốn hỏi anh rằng, anh có phải là Hắc Long? Nhưng cô đã từng gặp cậu Giang Thần Bí. Tuy rằng người đó mang mặt nạ không thể nhìn thấy mặt nhưng mà khí chất của anh ta khác xa Giang Thần. Chồng của cô tuyệt đối không thể nào là cậu Giang Thần Bí. Lại càng không thể là Hắc Long được. Và cũng sẽ không phải là người vẫn luôn ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cô. Tuy Đường Sở Sở không nói gì nhưng mà Giang Thần cũng đại khái đoán ra rằng Đường Sở Sở đang nghi ngờ mình. Anh cũng không nói gì. Thoáng chốc đã đến buổi tối. Hà Sán cũng đã trở về. Cả nhà đều quay xung quanh anh ta hỏi chuyện hôm nay anh ta đi tới quân khu. Gương mặt của Hà Sán có chút đắc ý, anh ta cười và nói. Thân phận hiện tại của con có chút đặc biệt. Chẳng những là thành viên của đội huấn luyện tác chiến mà còn là thân tín của tướng quân Niếp. Dưới một người trên vạn người. Cái gì cơ? Hà Sán, thật hả? Là thân tín của tướng quân Niếp thật hả? Người nhà họ Hà đều mang vẻ mặt khó tin. Hà Huỳnh Đồng cũng kích động không thôi. Sán, chuyện này không đùa được đâu. Ông nội, cháu không đùa đâu. Chuyện này do đích thân tướng quân Niếp chỉ thị. Ông ấy còn nói đợi sau khi cháu tham gia khóa huấn luyện xong thì có thể đi theo ông ấy. Giúp ông ấy xử lý một số chuyện. Ngày mai cháu phải đi tới quân khu báo cáo và tham gia buổi thuyết giảng cuối cùng. Sau đó sẽ đi tới Giang Trung tham gia huấn luyện 3 tháng. À đúng rồi, Hà Sán bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Anh ta nói, buổi thuyết giảng ngày mai cháu có thể dẫn theo 5 người nhà đi theo. Ông nội, ông nghĩ xem cháu nên dẫn ai đi đây? Anh Sán, em nè, em muốn đi, em cũng muốn đi. Em lớn chứng này rồi mà vẫn chưa được đến quân khu bao giờ. Anh Sán dẫn em theo với. Em thật sự rất muốn xem thử coi nghi thức duyệt binh tuyển chọn chiến sĩ đặc nhiệm là thế nào. Lớp trẻ nhà họ Hà ai nấy cũng muốn đi. Bởi vì mối quan hệ của Hà Huỳnh Đồng cho nên từ nhỏ bọn họ đã rất sùng bái quân đội rồi. Bây giờ đang có cơ hội cho nên họ không thể bỏ lỡ. Hà Huỳnh Đồng nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Nếu như có được dẫn người nhà theo vậy thì dành cơ hội này cho mấy đứa trẻ để bọn chúng được mở mang tầm mắt đi. Cả gia đình túm tụm lại với nhau bàn bạc xem ai đi xem buổi tổng duyệt. Còn Giang Thần thì lại bước ra khỏi phòng và đi ra sân sau của nhà họ Hà. Anh chỉ tùy tiện nói một câu bảo Niếp Vân tìm cơ hội nâng đỡ cho Hà Sán thôi. Ai mà ngờ được Niếp Vân lại sắp xếp Hà Sán làm thân tín bên cạnh. Chuyện này thật quá khoa trương. Sau khi anh ra ngoài, anh gọi điện thoại cho Hoắc Đông nói rằng muốn lấy số điện thoại của Niếp Vân. Hoắc Đông đưa số điện thoại của Niếp Vân cho Giang Thần. Sau đó anh lập tức gọi cho Niếp Vân nhắc nhở ông ta rằng mình đã đưa số điện thoại của ông ta cho Giang Thần. Và nói cho ông ta biết số điện thoại của Giang Thần phòng trường hợp ông ta lại từ chối cuộc gọi. Niếp Vân lập tức gật đầu. Sau khi tắt điện thoại, gương mặt ông ta tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chủ soái muốn số điện thoại của mình làm gì chứ? Chẳng nhẽ mình làm sai chuyện gì hả ta? Khi ông ta vẫn còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên. Chính là Giang Thần. Ông ta lập tức nghe máy. Thái độ kính cẩn. Chủ soái. Giang Thần bất mãn trách móc. Niếp Vân, ông đang bày trò gì vậy? Tôi chỉ bảo ông cất nhắc Hà Sán một chút thôi. Ông đưa hẳn cậu ta lên làm thân tín bên cạnh làm quái gì? Làm chuyện gì cũng phải từng bước một. Há lại có chuyện một bước lên mây. Chẳng nhẽ ông không biết đạo lý này. Chủ soái, tôi, lập tức hủy bỏ cho tôi. Tôi ghét nhất là cái loại lợi dụng quan hệ để thăng quan tiến chức. Tôi bảo ông cất nhắc, đề bạt cậu ta một chút, chứ không có bảo ông giúp cậu ta một bước lên mây. Vâng, vâng, chủ soái nói phải. Niếp Vân lập tức gật đầu. Giang Thần dạy bảo ông ta một hồi. Niếp Vân rất ngoan ngoãn lắng nghe. Cuối cùng ông ta cầu xin. Chủ soái, nếu chủ soái đang ở Giang Bắc, vậy thì ngày mai cậu có thể tới quân khu một chuyến để giảng đạo cho lớp trẻ không? Tôi tin rằng, nếu họ biết anh tới, chắc chắn họ sẽ vui như được mùa và lấy đó làm niềm tự hào nhất cuộc đời cho xem.